Chương 264, cao tiết đấu, 3. Cuối cùng hiệp thứ nhất trận đấu thời gian đi đến kết thúc, điểm số vì là 34-24. Xê Dìn dẫn trước 10 điểm hiệp thứ 2 trận đấu bắt đầu phát bóng truyền lại đến Cù Dổ Cổ trong tay, mà Ạ Cạ Xì ngăn tại Cù Dổ Cổ trước mặt. Kỳ tích thời đại cùng người xem tất cả mọi người không khỏi chấn động, tới hai người ánh mắt trong nháy mắt đối mặt, Cù Dổ Cổ trong lòng cảm giác được nguy hiểm, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Phanh phanh phanh phanh Cù Dổ Cổ hai vai trong nháy mắt lắc mười mấy lần. Ạ Cạ Xì xây rủ giữ sắc mặt khó coi, bởi vì tại hắn thiên đế chi nhãn bên trong, Cù Dổ Cổ động tác nhanh dọa người, tuy nhiên ẩn ẩn tỉnh xong, nhưng là hắn thân thể không nhất định năng lượng đuổi theo. Ạ Cạ Xì xây rủ giữ tỉnh thanh nhất cái điểm, trực tiếp duỗi ra tay phải cắt bỏ Cù Dổ Cổ trong tay bóng. Cù Dổ Cổ toàn thân chìm xuống, trong nháy mắt các loại tàn ảnh hiện lộ tại Ạ Cạ Xì xây rủ dịu trước mặt. Ngay sau đó hoanh Cù Dổ Cổ từ phía bên phải hóa thành một đạo quang mang chợt lóe lên, kinh sợ nhân khí xu thế từ trên thân buộc phát ra. Không có khả năng, trong nháy mắt làm ra 10 cái giả động tác, đây mà vẫn còn là người ư, mọi người không khỏi ngốc trệ lai. Kỳ tích thời đại sắc mặt hoàn toàn rung động đứng lên. Chẳng lẽ Cù Dổ Cổ tốc độ đã nhanh đến không nhìn Ạ Cạ Xì thiên đế chi nhãn? Ạ Cạ Xì tuy nhiên đánh giá ra Cù Dổ Cổ động tác, nhưng là hắn thân thể vô pháp đuổi theo Cù Dổ Cổ tiết tấu. Mà Cù Dổ Cổ vờ ơ y ma có thể làm giả động tác nhiều lần như vậy, muốn hắn thân thể vô pháp theo kịp. Tốc độ quá nhanh chế tạo giả động tác. Trước mặt thì là kỳ triển nếp vụt Cù Dổ Cổ vọt lên. Đưa tay một cái lưu tinh út rổ để cho ý người nghĩ không ra là Cù Dổ Cổ út rổ khấu trừ bay. Ạ Cạ Xì nhìn qua trên không Cù Dổ Cổ, từ tốn nói, siêu việt thiên đế chi nhãn tốc độ, thật đúng là dám. Nani để cho Ạ Cạ Xì chấn kinh là, Cù Dổ Cổ một cái xoay tròn phía bên phải rơi xuống đất. Tiếp được không trung bắn bay bóng. Sau đó nhẹ nhàng một nhóm. Coi một đạo quang mang phóng lên tận trời, là bóng, chuẩn xác không sai tiến vào vòng rổ. 36-24 chỉ bằng ngươi bây giờ trình độ thiên đế chi nhãn, là không phòng được ta. Cù Dổ Cổ giống như Ạ Cạ Xì sát bên người thời điểm, nhàn nhạt nói một câu. Ạ Cạ Xì sắc mặt bình tĩnh, chính là kiềm chế trong lòng nộ hỏa, coi như đối thủ là Cù Dổ Cổ, trong lòng của hắn lòng tự trọng ý đi nguyên còn tại. Công thủ chuyển đổi, Ạ Cạ Xì xây rủ dự cờ ơ mở tới bóng về sau, trực tiếp qua rơi trước mặt ý rủ kỳ sùn. Chỉ là giản đơn giản duy nhất bước hơn người cả ghệ mì ngăn tại Ạ Cạ Xì xây rủ dịu trước mặt. Ạ Cạ Xì xây rủ dịu trong mắt hồng quang tăng nhiều, thiên đế chi nhãn mở ra, hoàn toàn tỉnh xuyên cả ghệ mì. Ngay tại cả ghệ mì cải biến tư thế một khắc này, Ạ Cạ Xì xây rủ dịu lăn mình một cái bóng từ phía bên phải kéo qua. Xoạt xoạt cả ghệ mì chân trần một tiếng vang lên, trực tiếp ngã tại bàn thượng, khuôn mặt sắc mục trừng ngây mồm. Nhưng vào lúc này, Ý dù kỳ sùn tại bên cạnh chết đổi tới, sau đó ruôi ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Ngay tại Ý dù kỳ sùn đụng phải bóng trong nháy mắt đó, Ạ Cạ Xì xây rủ dự cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm. Đầu bóng bay thẳng ra ngoài. Bóng truyền lại đến nội tuyến ầy kỳ trịa trong tay. Ầy kỳ trịa tại chỗ quay người xa hì ủ gạ dần vậy một cái đại tinh tinh út rổ ẩm bóng cùng vòng rổ kịch liệt va chạm một chút. Sau đó bên trong tái phát dưới, sàn nhà giống như một tiếng chấn động một chút. 36 tháng 1 năm 26 Cù Dổ Cổ dẫn bóng đi vào Ạ Cạ Xì xây rủ dịu trước mặt, cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm. Chết còn chưa chờ Ạ Cạ Xì dán chặt, bóng từ hắn trên đỉnh đầu lướt qua. Cái này một cái chuyền bóng nhanh đến hắn còn chưa kịp phản ứng, liền đã từ trên đỉnh đầu lướt qua. Cạ Lệ Mì nhảy lên thật cao, tiếp được bóng phía sau ở giữa ưỡn một cái, cầm trong tay bóng một vòng xuống. Huệ làm 38.26 giả cụ giả nảy kỳ chia người khác sắc mặt nghiêm túc. Không hổ là sơ chung đánh bại bọn họ Cù Dổ Cổ Tetsuya, thực lực vẫn là như vậy cường đại. Tìm tiên hoa ngay cả ứng đối Ạ Cạ Xì thiên đế chi nhãn đều có rất tốt đối sách. Ạ Cạ Xì xây rủ dịu lần nữa tổ chức đội ngũ, sử dụng pháo hoanh chiến thuật, 7 giây lần nữa cầm xuống 2 phần. 38-28 công thủ chuyển đổi, bóng truyền lại đến Ý dù kỳ sùn trong tay. Ý dù kỳ sùn trực tiếp qua rơi trước mặt cổ tạ dư hệ ả mạ. Cổ tạ dư hệ ả mạ khỏe miệng khinh thường, trực tiếp nào tới, nhưng vào lúc này cả ghệ mì xuất hiện ở trước mặt hắn âm cản. Là một cái mang ra cản, ý dù kỳ sùn không chút nghĩ ngợi cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm. Rồi đấy một đạo quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp hạ xuống dạ cụ dạn cao trung vòng rổ phía trên. Một đạo y bờ lưu sắc thân ảnh xuất hiện tại không trung, cầm bóng thỏa thỏa tiếp được, sau đó hung hăng nện vào trong vòng rổ. 40-28 là một cái khoảng trống tiếp rổ. Phanh một tiếng vang lên, cụ rổ cổ trực tiếp cắt bỏ cổ tạ dự hạ mạ truyền lại bóng. Nani, Luka Naho đi ra. Lại tới, cùng sơ chung lúc kia cảm giác giống như lúc. Cụ rổ cổ nội tuyến một cái vọt lên, xạ kỳ trịa cầm trong tay bóng hung hăng nện dẫn bóng. Huệ đang kỳ trịa đặt mông tê tê trượt ra bên ngoài sân, trượt đến ra ngoài sau khi mới dừng lại. 42-28 hai đội tiến hành cao tiết tấu tiến công, dạ cụ dạn đạt được mặc dù nhanh, nhưng đối với sợi dỉn so sánh vẫn là chênh lệch một bậc. Mỗi một lần đạt được cũng là cụ rổ cổ tới chia, đối với bằng hưu trực tiếp truyền lại bóng. Phanh phanh phanh phanh cụ rổ cổ tăng tốc dẫn bóng tốc độ, đi vào 3 phần tuyến bên ngoài không nhìn 3 phần tuyến ấy kỳ trịa sau đó sau này vọt lên. Bóng rời khỏi tay, hàng lâm đến vòng rổ phía trên, sau đó rơi vào vòng rổ. Là một cái cực tốc ngửa ra sau 3 điểm bóng, nhanh đến ngay cả kỳ trịa cũng không hoàn toàn tỉnh táo lại. 60-45 lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.